Lần sau đổi mới cúc hoa liền phải bắt đầu dùng phòng trộm công năng. Thỉnh tiểu khả ái nhóm có cái chuẩn bị. Moa moa, hết chương.